tình chết không đợi chờ, tình xa ai nào ngờ, tình đã phai nhạt màu còn đâu. Tình chót trao về người thì dẫu lỡ làng rồi, người ơi xin chọn đời lẻ loi. Chiều mưa ngày nào sánh bước bên nhau, tin yêu ra sao mong ước mai sau, cho ân tình đầu mãi mãi dài lâu, cho duyên tình đầu chiều nay một mình chiếc bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tin yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình lỡ nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình phai nhạt màu tình đầu. Lời cuối cho cuộc tình dù đã bao muôn phiền, lòng vẫn yêu trọn đời người yêu. Bóng đơn côi, mưa rơi giọt buồn giá buốt tim tôi, mưa rơi lạnh lùng xóa dấu chân xưa, tin yêu bây giờ trả lại người xưa. Tình lỡ nên tình buồn, tình xa nên tình sâu, tình yêu phai nhạt màu tình đầu. Lời cuối